Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172. Chương 172. Chiến lược bảo vật. Cự lưỡng đầu lâu. Keng, Du Hí nêu lên: Ngày Ảnh Long Hộ Thối, đứng hàng Giang Nam thập đại trang bị bảng tên thứ tư. Thu được thưởng cho: cộng 7% thương tổn. Xin hỏi có hay không công khai? Nêu lên vang lên, bộ phận công khai. Tần Phong gật đầu, nói, ở item này sau đó, chính mình đã chiếm cứ bảng xếp hạng đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ, thứ chín, tên thứ 10, tổng cộng 7 thứ tự, tổng cộng thu được cộng 40% thương tổn, quả thực không nên quá thoải mái. Đương nhiên, người bình thường cũng không biết. Đệ nhất danh, tên thứ 3 thần khí, cũng là chính mình có. Một tiếng ầm vang, mà lúc này, dưới mặt nước, một cái cự đại đầu rắn chui ra. Đầu rắn cao mấy chục mét, toàn thân vàng óng ánh, hai lớn như cối xay tròng mắt, chiếu lấp lánh, giống như hai khỏa thái dương một dạng. Xem ra, đang ăn rớt ảnh long ơ lót thi thể sau đó. Cửu đầu xà giết chóc chi đầu đã lớn lên rất nhiều. Kịch độc chi đầu, chớ chú chi đầu, lôi điện chi đầu, hỏa diễm chi đầu, không năm băng xương chi đầu, ở giết chóc chi đầu sau đó. Cửu đầu xà mấy cái khác đầu lâu, từng cái từ dưới mặt nước chui ra. Lúc này những đầu lâu này đều gần như đều cao 20 mét. Nói vậy cũng là lớn lên không ít. 9 con to lớn đầu rắn trên mặt biển nhìn chằm chằm Tần Phong. Lao, cái này 9 con xà ngưu FA, tươi sống đem một đầu cự long cho cắn chết. Đậu đen rau má, lão tử lần đầu tiên thấy lớn như vậy xà. So với cự long còn ngưu bức xà. Ngày hôm nay phòng tư thế, ở Hắc Thủy pháo đài bên ngoài, ảnh long ơ lót dễ dàng tàn sát trên 1 triệu người chơi. Thực lực khủng bố như vậy, nhưng mà lại bị một quần xà đánh bại, kịch tình xác thực cẩu huyết. Trên tường thành các người chơi cũng một tràng thốt lên. Ngạch, hiện tại cái này 9 con xà sẽ không đối với bạo quân đại lão hạng thủ a. CMN, cái này quần xà là công thành, vậy thật không ngăn được. Bạo quân đại lão chạy mau. Ở các người chơi trong mắt, cái này quần xà đã là so với cự long kinh khủng hơn tồn tại. Hơn nữa, như rắn là lãnh huyết, thí sát tà ác động vật, phi thường thích công kích nhỏ yếu người chơi. Nếu như long bảo mới vượt qua một đầu cự long, đảo mắt lại nghênh đón một đám hung tàn vô cùng cự xà, cái kia vui đùa liền mở lớn. Không ít người chơi đều là bạo quân bóp một vệt mồ hôi lạnh. Nhưng mà sau một khắc, cái kia 9 con to lớn đầu rắn, nhưng ở bạo quân trước mặt cúi đầu xuống, phảng phất là thần phục một dạng. Tiếp lấy, ở vạn chúng chúc mục phía dưới, bạo quân dĩ nhiên tự tay vỗ vỗ một cái kia cao mấy chục mét hoàng kim xà đầu. Sau đó, một cước đạp ở đầu rắn bên trên. Ân, đứng ở bên trên, phốp, tình huống gì? Đầu này xà dĩ nhiên nghe bạo quân đại lão nói. CMN, bạo quân đại lão là hứa tiên chuyển thế sao? Còn có hàng phục rắn năng lực. Ta lau, kéo oanh, các người chơi đồng loạt thổ huyết. Đây chính là một đầu so với ảnh long ơ lót kinh khủng hơn cự xà, lại bị bạo quân đại lão giẫm nát dưới chân. Cái này CMN đã kéo oanh đến đột phá phía chân trời. Hoa lạp lạp, sau một khắc, 9 con to lớn đầu rắn đồng loạt hướng biển bờ bơi lại. Trên mặt biển nhấc lên từng đạo sóng to, 9 con cự xà thân thể cũng dần dần hiển hiện, là một cái dài chừng hơn 200 mét, to ước mười mấy thước cự đại thân rắn. Sau một khắc, 9 con to lớn đầu rắn đồng loạt hướng biển bờ bơi lại. Trên mặt biển nhấc lên từng đạo sóng to, 9 con cự xà thân thể cũng dần dần hiển hiện, là một cái dài chừng hơn 200 mét, to ước mười mấy thước cự đại thân rắn, mà mấu chốt nhất chính là cái này 9 con to lớn đầu rắn dĩ nhiên có sinh trưởng ở cùng một cái thân rắn bên trên. Ngạch, không phải một quần xà, là một con xà, 9 cái đầu, trong truyền thuyết cửu đầu xà. Quá biến thái, phòng tư thế, secret shot, các người chơi trong nháy mắt điên cuồng. Một đầu dài hơn 200 thước cự xà, 9 cái hơn 10 thước, hơn 10 mét đại đầu rắn to lớn. Trước mắt đầu này to lớn cửu đầu xà, so với trong truyền thuyết tiền sử quái vật đều càng lớn đại. Dũng sĩ, ta thực dụng quá nhiều ảnh long thi thể, cần hảo hảo tiêu hóa một phen. Kế tiếp, ta đem rơi vào trạng thái ngủ say. Cửu đầu xà Hydra đem Tần Phong đuổi về bên bờ. Giết chóc chi đầu đầu tiên nói rằng, Dũng sĩ, cực kỳ cảm tạ ngươi. Đầu này cự long rất đẹp. Kịch độc chi đầu nói rằng, Dũng sĩ, ngươi đã trợ giúp chúng ta nhiều lắm. Chớ chú chi đầu nói rằng, ở tiêu hóa ảnh long thi thể sau đó, chúng ta đem càng cường đại hơn, có thể thăm dò ra long xà đảo càng nhiều hơn bảo tàng. Nơi đó thực sự là quá giàu có. Dũng sĩ, đáng tiếc long xà đảo bảo tàng không cách nào mang ra khỏi. Dũng sĩ, chờ ngươi sở hữu một con thuyền có thể xuyên việt vận rủi chi hải cự hạm phía sau, có thể đạt đến long xà đảo, tùy ý mang đi nơi đó bảo tàng, chúng ta đem hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Long xà đảo một nửa bảo tàng đều muốn thuộc về dũng sĩ ngươi hết thảy. Mấy cái khác đầu cũng nhất nhất nói rằng, keng, du hí nêu lên, ngài thu được nhiệm vụ, đăng nhập long xà đảo. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cửu đầu xà Hydra nghe theo ngài kiến nghị, ở long xà đảo phát hiện đại lượng bảo tàng, thực lực tăng lên trên diện rộng, nhưng nó đồng dạng hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Quyết định đem một nửa bảo tàng dâng cho ngài, nhưng bởi một đạo thần bí kết giới hạn chế, ngài phải sở hữu một con thuyền là đủ đi ngang qua vận rủi chi hải viễn dương cự luân, mới có thể đạt đến long xà đảo, thu được bảo tàng, một loạt nêu lên soát ra. Ân, xem ra, về sau có cần phải phát triển nghề đóng thuyền. Lại nói, long bảo chính là một chỗ cảng thiên nhiên cửa. Tu kiến một cái bến tàu cũng rất có cần phải. Keng, chúc mừng, ở ngài và Hydra khăng khít dưới sự phối hợp, thành công đánh chết một đầu thành niên cự long. Hydra vì vậy thực lực bảo tăng, nó bây giờ đối với ngài tràn ngập cảm kích. Ngài thu được cửu đầu xà Hydra độ hào cảm cộng 500.005.000, chúc mừng, Hydra đối với ngài thái độ từ tán thành thăng lên làm bằng hữu, lại một tìm trận nêu lên soát ra. Lao, rốt cục cùng vị này kiếp trước hủy thiên diệt địa trung lập đại boss kết giao bằng hữu. Bằng hữu, ta gần rơi vào trạng thái ngủ say. Mặt khác, vật này có thể đối với ngươi hữu dụng, cho nên Hydra không có cam lòng cho đưa nó ăn tươi. Hiện tại giao cho ngươi đi. Dứt lời, cửu đầu xà Hydra to lớn thân rắn, đang ở long bảo dưới thành tường cuộn thành 80 thước cao. 9 cái to lớn đầu rắn nhắm mắt lại, lập tức lâm vào ngủ say. Cùng lúc đó, Tần Phong long chi khẩu trong túi cũng xuất hiện một cái quái vật lớn. Cự long đầu lâu, loại khác, chiến lược bảo vật, gửi vị trí, chính vụ sảnh, tử quán, hiệu quả 1. Hết thầy cúng bái cự long đầu lâu người chơi sẽ được một cái duy trì liên tục một ngày cự long phù hộ bắp. Cộng 5 toàn thuộc tính. Cộng 5 toàn thuộc tính kháng tính. Hiệu quả 2. Làm cất giữ trong quán rượu lúc ngài tử quán sẽ được một tinh cho điểm. Một ít đối với cự long cảm giác hứng thú NPC sẽ không xa vạn dặm tới ngài tử quán uống rượu. Miêu tả: ảnh long ơ lót đầu lâu, vô cùng cự đại, ngạch, dĩ nhiên là nhất kiện cường đại chiến lược bảo vật, đặt ở mới xây tử quán mái nhà, tránh hợp thích, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,